nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 24, mị lực kém hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩn Phong nhìn thấy Thiên Tình như vậy. Anh không biết làm việc gì để cho cô khá hơn ngoài việc cầm khăn ướt lau mồ hôi cho cô. Thú thực, trước giờ anh chưa từng nhìn thấy Thiên Tình lộ vẻ yếu đuối như thế này. Quả thực là khiến cho người khác nhìn thôi cũng thấy đau lòng cho cô. Một lát sau, Thiên Tình bớt sốt, anh mới lặng lẽ bước về phòng của mình. Sáng hôm sau, cả bốn người bọn họ đều đi ra bãi biển cùng nhau. Riêng Lý Cẩn Phong và Hạ Dược thì không phải nói, thu hút vô số phái nữ. Còn Thiên Tình với Cố Dai Dai thì, OMG, đây là nữ thần phải không? Đáng yêu quá đi, thiên sứ giáng trần, từ vạn dặm chạy tới đây quả là quyết định đúng đắn mà. Nhìn mà quên đi mệt mỏi luôn. Có nên ra tán tỉnh em bikini trắng không nhỉ? Một nam sinh chỉ vào Thiên Tình. Tao kết em bikini đen cơ. Gọi là nữ thần quả không sai mà. Cố Dai Dai mặc bikini đen càng tôn thêm nét gợi cảm và body chuẩn của mình. Thiên Tình thì ngược lại. Bộ này không chỉ làm nổi bật vóc dáng, còn làm tôn thêm vẻ đẹp trong trắng. Tựa như thiên sứ mà cô sẵn có. Cũng có rất nhiều chàng trai mạnh dạn tới tán tỉnh. Mỹ nữ, có muốn ta tính đường tình duyên cho hai người không? Hai người có phải là nữ thần hạ phàm xuống bãi biển này không? À, bạn ơi, bạn có người yêu chưa? Một nam sinh trông rất đẹp trai tầm tuổi Thiên Tình tới làm quen với cô. Cái này, Thiên Tình giả bộ khó xử. Cậu ấy có rồi. Hạ Dực ôm vai Thiên Tình, lạnh nhạt trả lời nam sinh kia. Vậy, bạn ơi, bạn có người yêu chưa? Nam sinh quay sang hỏi Cố Dai Dai. Mặt Cố Dai Dai lúc này không khác gì dẫm phải phân. Cái gì mà làm quen chứ? Hỏi Thiên Tình trước, bị từ chối mới sang hỏi cô thì chẳng phải là mị lực của cô không bằng con danh Thiên Tình kia sao? Cảm ơn bạn, mình có rồi. Cố Dai Dai cố gắng nở nụ cười tới nam sinh kia. Cảm ơn hai bạn. Nam sinh kia vì xấu hổ nên lại quay về khu đông người. Màn chào hỏi kia cũng thu hút rất nhiều người đứng xem. Hai, gái xinh đều có người yêu rồi. Vậy lũ cẩu độc thân như mình phải sống sao? Vẫn nên thử xin số điện thoại chứ nhỉ? Có gì mình có thể đập chậu cướp hoa mà. Với cái mặt mày á, mơ đi. Gái đẹp phải đi với người con trai tương xứng với mình chứ, cách chương.